Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chi kỷ cầu vé tháng sao sao. Khinh phiêu phiêu đám mây dường như bị xé rách thành đoàn sợi bông. Chiếu rọi ở cao xa xanh thảm sắc trời, phóng nhãn xem đi xuống toàn bộ thế giới đều là thông thấu rộng thoáng. Gió nhẹ từ lưới cửa sổ thổi quét mà nhập, vén lên trên má nàng mềm mại tóc mái, cảm giác ngứa. Từ y nhân dùng tay đem tóc gom lại, mỉm cười quay đầu lại chiều Thiệu Chính Trạch phương hướng đi qua. Cận Duẫn Hạo văn phòng rộng thoáng rộng đại, trừ bỏ rộng Diệp Lục Thực bên ngoài, nhiều nhất hẳn là y dùng thư tịch, vài cái kệ sách đều là bãi tràn đầy. Từ nào đó phương diện tới xem, hắn nhưng thật ra cùng Thiệu Chính Trạch thập phần tương tự. Cao quý danh môn xuất thân, thân hình đĩnh bạt, khuôn mặt tuấn lãng, đối đãi công tác không chút cầu thả, đối nhân xử thế ôn hòa xa cách, ngay cả văn phòng truyền đạt cho người ta cảm giác đều là nghiêm cẩn mà hợp quy tắc. Camera đặt ở cái kia vị trí liền có thể đối. Hơi chút hướng bên trái lại di thượng một ít, Tần Phong mở miệng chỉ huy nhân viên công tác điều chỉnh máy móc vị trí. Vừa nhấc mắt, liền nhìn đến đánh giá văn phòng xuất thần từ y nhân. Ho nhẹ một chút mở miệng nói, ngươi nếu không trước thử cắm một chút kia đóa hoa, tóc yêu cầu trói tùng một ít ân. Vừa rồi đã thử qua lạp, từ y nhân cười khẽ mở miệng nói một câu. Thuận tay kéo qua trên bàn hoa hồng nguyệt quý trực tiếp hướng chính mình đầu tóc cắm vào đi. Mắt thấy đóa hoa vững vàng đứng ở nàng đỉnh đầu, Tần Phong nhịn không được xì cười một chút. Một hồi hai người muốn quay chụp đúng là từ y nhân đem chính mình trở thành bình hoa một màn diễn. Cắm một đóa hoa cao hứng phấn chấn chạy tới tìm Giang Thành Vũ. Phim truyền hình nàng từ bị nam bác sĩ trích đi về sau, nam bác sĩ ngẫu nhiên sẽ đem chính mình cùng nàng về đến một loại cấp sở hữu thực vật, vật phẩm cũng trực tiếp giao cho sinh mệnh, cho nên ở kịch bản sau lại sẽ không tái xuất hiện. Ta vốn dĩ liền lớn lên ở nơi này, ta vốn dĩ liền đặt ở nơi này, một loại câu thức, trừ bỏ ảo tưởng cùng bắt chước. Nàng rất nhiều hành vi đã là chậm, rãi cùng người bình thường vô dị. Lớn nhất đặc điểm cũng chính là thường xuyên ngữ ra kinh người mà thôi. Đương nhiên, nàng sở hữu nghi hoặc đều sẽ bị Giang Thành Vũ ôn nhu hóa giải. Vô luận nàng là cái gì, ở Giang Thành Vũ trước mặt, vĩnh viễn đều là một cái ngây thơ thiên chân tiểu hài tử. Tần Phong đứng ở màn ảnh ở ngoài, mắt thấy hai người đều là chuẩn bị thỏa đáng, dứt khoát lưu loát một tiếng action. Lúc sau, màn ảnh Thiệu Chính Trạch, ánh mắt chuyên chú lật xem chính mình trong tay y học thư tịch. Phanh, phanh, hai tiếng tiếng đập cửa truyền đến, hắn nâng lên mắt trong nháy mắt đã là ngậm thượng ôn hòa ý cười. Từ y nhân bước chân nhẹ nhàng tới rồi hắn bên người. Một đầu tóc dài chắt thành một cái ngoan ngoãn đuôi ngựa biện. Nàng đỉnh đầu cắm hoa hồng nguyệt quý uể oải gục xuống. Cười tủm tỉm đối với Thiệu Chính Trạch còn không có mở miệng nói chuyện. Người sau đã là duỗi tay đi lấy nàng trên đỉnh đầu hoa hồng nguyệt quý. Hoa hồng nguyệt quý cuống hoa thượng có tiểu thứ. Nam bác sĩ tự nhiên là sợ nắm xả đến nàng tóc. Đơn giản trực tiếp đứng dậy, đem nàng trói tóc ra gân từ đuôi ngựa biện thượng trượt xuống dưới. Đánh tan tóc lấy ra kia đóa hoa, màn ảnh đẩy gần cho hắn mặt, bộ đặc tả. Kia đóa gần ngay trước mắt hoa hồng cuồng hoa thượng trụi lủi. Một cây thứ đều không có. Trong lúc nhất thời hắn thần sắc sửng sốt một chút. Ngươi nói đát, cắm hoa thời điểm muốn trước tu bổ một chút a. Ngẩng đầu lên cười xem hắn, Màn ảnh nữ hài đôi mắt sáng lượng nếu sao trời. Một khuôn mặt thượng liền viết ta thực ngoan. Ta rất tuyệt, mau tới khen ngợi ta. Nhìn nàng cười hì hì không biết nhân sự bộ dáng. Mặc cho ai cũng sẽ mềm lòng rối tinh rối mù. Hình ảnh, Tiểu Chính Trạch khóe môi ngậm một mặt ôn nhu cười. Trong mắt lại là toát ra một ít bất đắc dĩ thương tiếc. Duỗi tay nhéo nhéo nàng mềm đô đô khuôn mặt nhỏ. Mở miệng khích lệ nói. Hi hi giỏi quá, ân nào, tiểu nhân nhi nhấp môi gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Lại là duỗi tay đi bắt chảo chính mình đầu tóc. Nhìn hắn mếu máo nói. Ngứa, bình hoa cách mấy ngày yêu cầu rửa sạch một lần. Tiểu Chính Trạch nghiêm trang nói một câu. Đem trong tay hoa hồng nguyệt quý thuận tay đặt ở trên bàn. Nắm nàng tới rồi toilet. Cận Duẫn Hạ đối đãi công tác tính thượng cẩn trọng. Bản thân cũng là não bác sĩ khoa ngoại. Tự nhiên cũng là có một ít chức nghiệp thói ở sạch. Hắn văn phòng rất lớn. Toilet cũng không nhỏ. Bên trong thiết kế một cái hình chữ nhật phòng tắm. Sở hữu đồ dùng đầy đủ mọi thứ. Camera cùng ánh đèn cùng nhau theo đi vào. To rộng phòng tắm như cũ là không hiện chen chúc. Tiểu Chính Trạch cởi chính mình áo blau trắng cùng tây trang áo khoác. Áo sơ mi tay áo vãn lên tới tay khuỷu tay trở lên. Duỗi tay cầm vòi hoa sen. Chuẩn bị giúp từ y nhân xúc rửa tóc. Chuyện như vậy ở nhà cũng làm quá không ít lần. Hai người tự nhiên đều là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Không cần sắm vai. Sáng người ánh đèn hạ. Ấm áp lưu luyến cảm giác đã lưu động mở ra. Giờ phút này Thiệu Chính Trạch hơi hơi cung thân mình. Một bàn tay ở nàng trên đỉnh đầu ôn nhu đánh vòng xoa bọt biển. Một bàn tay cầm vòi hoa sen thật cẩn thận xúc rửa. Trần trụi cánh tay ở ánh đèn hạ rắn chắc căng chặt. Thon dài mà trắng nọn một bàn tay cũng là mang theo khó có thể miêu tả mỹ cảm. Là một con trời sinh thích hợp cầm dao giải phẫu. Đàn dương cầm tay, yêu nhã cùng thanh quý tựa hồ chỉ cần từ hắn trắng nọn ngón tay thon dài thượng liền có thể thể hiện. Ra tới, anh đèn sư cùng hai người khoảng cách rất gần. Ánh mắt không tự giác mà rơi xuống chính mình ngắn nhỏ thô dày ngón tay thượng. Lại rơi xuống người quay phim bụ bặm bàn tay thượng. Trong lúc nhất thời đều là có chút tự biết xấu hổ. Quý công tử cùng bình dân chênh lệch, thật sự là ở chi tiết thượng cũng bức tử cá nhân. Hi hi, thật là thoải mái a, một bên hưởng thụ hắn ôn nhu xoa nắn. Ngoan ngoãn cúi đầu ở vòi hoa sen hạ tiểu nhân nhi thỏa mãn than thở một tiếng. Tiểu Chính Trạch khóe môi ôn nhu ý cười càng thêm sâu nặng. Tỉ mỉ thế nàng đem tóc rửa sạch hai lần. Tiểu Chính Trạch mới vừa là duỗi tay cho nàng trên đầu khấu một cái khăn lông. Tiểu nhân nhi lại là đột nhiên đứng dậy tới đối với hắn bắt đầu giải chính mình bệnh nhân phục mặt. Trên y khấu, Tiểu Chính Trạch thần sắc sửng sốt một chút. Vòi hoa sen cũng là đột nhiên bị hắn ninh một phương hướng. Thẳng tắp đối với hắn ngực, đem hắn toàn bộ nửa người trên đều làm ướt. Không rảnh lo đi quản, hắn trực tiếp đem vòi hoa sen ném vào bồn rửa tay. Duỗi tay nắm lấy nàng cởi ra chính mình y khấu tay. Ngữ điệu có chút sốt ruột nghi hoặc nói, ngươi làm cái gì, thượng một lần đều không có toàn bộ rửa sạch sẽ nha. Lúc này đây muốn toàn bộ rửa sạch sẽ, nàng bắt đầu một lần nữa thoát quần áo của mình. Không. Không cần, ngữ điệu gian nan nói một câu, luôn luôn cơ trí trầm ổn, nam bác sĩ tại đây một khắc lại là đột nhiên sẽ không nói. Khô cằn hợp với nói mấy chữ, mắt thấy nàng vẫn là bướng bỉnh cởi ra quần áo của mình. Đơn giản trực tiếp nắm tay nàng đem nàng toàn bộ khấu tới rồi chính mình trong lòng ngực. Ngữ điệu thấp nhu trấn ân nói, hi hi ngoan. nhìn ngươi hiện tại đều ướt lộc cộc, ta trước cho ngươi lau khô được không? Giọng nói rơi xuống đất, không đi xem nàng ngây thơ lại nghi hoặc biểu tình. Nam bác sĩ muốn cúi đầu đi giúp nàng một lần nữ khấu thượng bị nàng cởi bỏ ê khấu. Kịch bản Trần Hy tuổi giả thiết ở 24 tuổi. Kiểu nộn khiết tĩnh mặt, một ngày thật ngây thơ ánh mắt, cùng với là lướt yểu điệu tú lệ thân hình. Bởi vì có mang, từ y nhân cũng là so dĩ vãng dài quá chút thịt. Bộ ngực no đủ đứng thẳng rất nhiều. Tiểu chính trạch duỗi tay giúp nàng khấu nút thắt góc độ là sườn chụp. Màn ảnh nhìn không tới nàng triển lộ ở trước mặt hắn tảng lớn ngọc trạch. Lại là có thể bắt giữ đến Thiệu Chính Trạch phiếm hồng khuôn mặt tuấn tú. Chấm mặc ái muội ở một phương thiên địa chung lan tràn mở ra. Ở hắn hệ nút thắt thời điểm, nàng hảo tâm đi phía trước thấu. Mềm mại bộ ngực cách một tầng quần áo chống hắn tay. Nam bác sĩ bị năng một chút, ngón tay thắt thế nàng hệ hảo hai cái nút thắt. Lại lấy quá khăn lông giúp nàng sát tóc. Đều là mất dĩ vãng chấn định trầm ổn. Đôi mắt mang theo chút thâm ý nhìn nàng. Ném tới bồn rửa tay vòi hoa sen đột nhiên hoạt xoay một chút. Hướng tới hắn phun đầy đầu đầy cổ thủy. Nam bác sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Duỗi tay đem vòi hoa sen tắt đi. Cả người lại là toàn ướt. Bọt nước từ hắn màu sắc khỏe mạnh tóc ngắn thượng đi xuống lăn xuống. Xẹt qua hắn anh tuấn sắc bén một khuôn mặt. Theo cổ hoàn toàn đi vào áo sơ mi cổ áo bên trong. Hắn áo sơ mi trên cơ bản toàn ướt. Giờ phút này kề sát hắn căng chặt định bạt thân hình. Đem hắn hoàn mỹ tái quá nam mô dáng người hiển lộ hoàn toàn. Dán áo sơ mi kiên cố cân xứng cơ bắp mạnh mẽ mà hữu lực. Chỉ là nửa thanh lỏa lồ bên ngoài ôm lấy hắn cánh tay đều là để lộ ra nam nhân không gì sánh kịp. Gợi cả mở ni nhìn hắn nữ hài trong lúc nhất thời cũng là nhíu lại mi ngốc lăng một chút. Nàng duỗi tay đi đụng vào thượng hắn gần trong gang tấc ngực. Có chút tò mò nhéo một chút. Mặt bên quay chụp màn ảnh sẽ không đem hai người thân mật động tác hiển lộ ra tới. Từ y nhân ngây thơ tò mò thần sắc lại là làm người ân ẩn phát giác một ít không tầm thường. Nàng đụng vào nam nhân khắc chế điểm mấu chốt. Tiểu chính trạch một phen kéo qua nàng ôm sát ở trong ngực. Cúi đầu hung hăng hôn lên nàng môi. Tiểu nhân nhi ngô một tiếng cảm xúc về sau. Dồn dập thở hổn hển lên. Màn ảnh chậm rãi kéo xa. Bao phủ ở phòng tắm ánh đèn hạ hai người dây dưa ở bên nhau. Thực chật vật. Lại là tình cảm mãnh liệt lại triền miên. Tính thượng hai người chuyện xưa chừng mực lớn nhất một màn sao diễn. Hình ảnh đột nhiên im bặt ở chỗ này. Tuy nói rất có liên tưởng lực, người xem lại cũng sẽ thông qua phía dưới cốt truyện biết hai người cũng không có phát sinh cái gì. Trần Hy ngây thơ căn bản không hiểu cảm tình. Nam bác sĩ dù cho khát vọng, kỳ thật trừ bỏ hôn môi cũng là chưa bao giờ sẽ càng tiến thêm một bước. Nhân viên công tác đem hai người quần áo để tiến vào. Tiểu chính trạch đóng cửa lại, bối thân dựa vào toilet trên vách tường. Giờ phút này hắn như cũ là gợi cảm mê người làm người hít thở không thông. Từ y nhân nằm ở hắn trong lòng ngực, cũng là có thể rõ ràng mà nghe thấy hắn ngực một lòng nhanh chóng nhảy lên. Nàng trò đùa dai há mồm gặm cắn hai hạ, mảnh khảnh ngón tay thấu tiến lên giúp hắn thay quần áo. Lòng bàn tay băn khoăn vuốt ve ở hắn trần trụi cánh tay cùng sống lưng phía trên. Dựa vào trên vách tường Thiệu Chính Trạch thần sắc mang theo chút lười biếng hưởng thụ. Ý vị thâm trường cúi đầu xem nàng. Giang bác sĩ, hắt gì, đang chuẩn bị nói chuyện đậu hắn từ y nhân lại là đột nhiên đánh một cái hắt gì. Thiệu Chính Trạch cười nhẹ một tiếng, vội vàng xả quá làm khăn lông giúp nàng sát tóc. Đã là mùa hè, dù cho cũng không phải cảm mạo nhiều phát quý, hắn lại như cũ là lo lắng nàng có cái đau đầu nhức óc. Lau khô tóc dùng chúng gió trước giúp nàng thổi đến nửa làm. Lại là ngay sau đó động thủ đem nàng ướt lộc cộc áo trên cởi ra. Trầm mặc giúp nàng thay quần áo. Từ y nhân cười xem hắn. Đôi mắt giảo hoạt quang mang lại là vẫn luôn câu cuốn lấy hắn. Đứng đắn chút, Thiệu Chính Trạch tức giận thấp mắng một tiếng. Từ y nhân lại là nhịn không được, xì cười một tiếng. Nhón chân ở hắn trên cằm khẽ cắn một ngụm. Lúc này mới ngoan ngoãn đứng yên xem hắn. Hai người ở toilet thay quần áo hoa có thể có 10 phút. Đổi hảo quần áo lại đi ra ngoài. Đối tượng bên ngoài một đám người mạn mang ý cười ánh mắt. Từ y nhân lại là trong lúc nhất thời lại có chút mặt đỏ. Thực không tồi, cảm xúc phi thường no đủ. Tần Phong nghiêm trang nói một câu, nhìn Thiệu Chính Trạch ngay ngắn nghiêm túc một khuôn mặt. Trong lúc nhất thời nghĩ đến vừa rồi hình ảnh lại là nhịn không được trong lòng bật cười. Thiệu Chính Trạch ở trong lòng hắn đã là thành một cái thần kỳ tồn tại. Hắn cảm xúc chuyển biến cực nhanh, người bình thường cơ bản theo không kịp nhịp. Này một cái làm hắn cảm xúc chuyển biến chốt mở chính là từ y nhân. Nhìn hắn giờ phút này nghe chính mình nói chuyện, ánh mắt lại như cũ là che chở tránh ra từ y nhân. Tần Phong ở trong lòng thật dài than thở một tiếng. Khẩn trương có tự quay chụp công tác như thế lại là đi qua mấy ngày. Chỉ chớp mắt, tới rồi hai người đóng máy ngày này. Dư lại duy nhất một màn diễn là bị chữa khỏi về sau Trần Hy ở thương trường một tầng cử hành truyện tranh hội ký tên. Thương trường lầu một bên ngoài dán poster thượng, đúng là truyện tranh ngay từ đầu, cũng là hai người ở bệnh tâm thần bệnh viện tương ngộ kia một màn. Rêu rao cây xanh thượng ánh mặt trời đổ xuống, chiếm cứ hình ảnh 1/4. Bút pháp thập phần duy mỹ tinh tế, thuần tịnh ngoan ngoãn nữ hài đứng ở dưới tàng cây, ăn mặc sọc xanh sen trắng bệnh nhân phục, ngẩng một khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ như hoa đóa, ngây thơ thiên chân nhìn về phía nàng trước mặt định bạt thanh tuấn nam nhân, ăn mặc áo blouse trắng nam bác sĩ cúi đầu xem nàng, khóe môi ngậm một mặt ôn hòa bao dung cười. Duỗi tay đi dắt tay nàng. Bên cạnh xứng này một bộ truyện tranh duy nhất một câu lời tự thuật: ta muốn đem ngươi trích về nhà. Lượng một lượng ngao ngao ngao. Hảo có yêu thích có ái. Đây là ai họa a? Như vậy rất thật như vậy mỹ. Không được không được. Hảo hảo tưởng đem poster xé về nhà làm sao đây. Đúng vậy đúng vậy. Ta cũng cảm thấy này hai người nhìn thật sự giống như truyện tranh, bản người kia cùng tổng tài A. Tràn đầy đều là ái có hay không? Đối Bạch Hảo có ái. Ta hiện tại liền gấp không chờ nổi muốn nhìn TV làm sao đây? Vây tụ poster, một chúng ý nhân phần ngao ngao la hoảng bộ dáng đều là chọc đến bên cạnh nhân viên công tác liên. Tiếp ghé mắt. Là một lần là nổi tiếng truyện tranh ra, Trần Hy fan quần thể tự nhiên cũng là không dung kinh thường. Vừa lúc gặp cuối tuần thiên, thương trường nhân viên xác thật hỗn loạn phồn đa. Vì tránh dẫn đến hỗn loạn tạo thành ngoài ý muốn sự kiện, mấy fan thương nghị lúc sau, đoàn phim hủy bỏ một màn này hưởng ứng lệnh triệu tập N nhiều đàn diễn tính toán. Từ y nhân phía chính phủ Weibo đã phát triệu tập lệnh. Tới hội ký tên hiện trường fan toàn bộ đều là tự nguyện báo danh ý nhân phấn. Bất quá, giống như người có chút quá nhiều. Một tay cầm loa, Tần Phong dương mắt mọi nơi nhìn nhìn. Ôm mênh mông đám người làm hắn đều là có chút ngây người. Trên cơ bản đều là thanh xuân xinh đẹp tuổi trẻ học sinh. tùy tiện mười mấy lôi ra tới, đều có thể tạo thành một vị mỹ nữ đội cổ động viên. Lại cứ một mở miệng đều là ngao ngao ngao, ngao ngao ngao, chịu không điểu. Này đó công nhận độ cực cao kinh điển câu thức, cũng thật sự là làm người dở khóc dở cười. Giờ phút này, mắt thấy hắn ánh mắt mọi nơi băn khoăn. Nguyên bản tụ tập ở poster hạ một ít nữ hài cho nhau đối nhìn vài lần. Điều này đây vì hắn đau đầu trật tự vấn đề. Le lưỡi cười cười, dẫn đầu mấy cái đã là móc ra tiểu cái còi cùng tiểu loa bắt đầu kêu gọi. Chú ý chú ý, một hồi nhìn đến người kia không cần kích động ngao ngao gọi bậy. Thời tiết thực nhiệt, người kia hoài tiểu ý nhân, đã thực, vất vả lạp. Hôm nay mọi người không được lại yêu cầu ký tên hòa hợp ảnh. Đúng vậy, một hồi tổng tài đại đại khẳng định sẽ đến. Không được kích động mà nhào lên đi Nga. Trong tay bình nước tử gì đó không cần loạn ném. Ý nhân phấn tu dưỡng cần gặp thời khắc thể hiện. Mấy cái nữ hài cầm tiểu loa kêu lời nói. Rõ ràng một cái đều là quy củ. Nói chuyện phương thức lại là làm bên cạnh một chúng nhân viên công tác đều là buồn cười. Làm người ngoài ý muốn chính là các nàng kêu gọi thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng mới vừa một mở miệng nguyên bản còn vui đùa ầm ý ồn ào các fan lại là có thể nhanh chóng ân tĩnh lại, nghiêm túc gật đầu. Một cái hai cái ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng thật giống như học sinh tiểu học thấy chủ nhiệm lớp. Fan đoàn này đó tiểu lãnh đạo kêu gọi lực cũng thật sự là không dung kinh thường. Giờ phút này, mắt thấy một đám người đều là nghiêm túc gật đầu. Một cái cầm loa tóc ngắn nữ hài đã là cười hi hi tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta yêu nhất chính là ai? Tổng tài đại đại, các fan châm miệng một lời đáp một câu. Đối diện Thượng Hải báo nam bác sĩ anh Tuấn sườn mặt. Tần Phong không nhịn xuống si cười. Chúng ta nhất ái chính là ai? Tiểu ý nhân, các fan lại là kéo trường âm châm miệng một lời trả lời một câu. Chúng ta nhất yêu nhất chính là ai? Từ ý nhân, lần này sở hữu các fan thanh âm càng là đề cao gấp đôi. Tần Phong có chút bất đắc dĩ xoa xoa chính mình lỗ tai. Thối lui đến mặt sau đi. Đối, liền tố màu đỏ tím. Người kia đệ nhất, bảo bảo đệ nhị. Tổng tài đệ tam, cho nên, một hồi tổng tài đại đại vô luận có bao nhiêu cuồng tùng huyện khốc ngậm tạc thiên. Cũng không cần kích động mà kêu tên của hắn nghe thấy được mộc có. Tiểu ý nhân còn cảm thụ không đến các ngươi nhiệt tình. Cũng liền không cần cùng nàng chào hỏi lạp. Thời khắc ghi nhớ, chúng ta nhất yêu nhất thần tượng chỉ có một. Nàng trước mắt có mang còn ở vất vả đóng phim, cho nên một hồi vô luận tâm tình cỡ nào kích động đều không cần kêu to ầm ĩ, xô đẩy chen chúc. Nghe thấy được mộc có, cầm loa nữ sinh lại là pha lớn lên một đoạn nói xong, các fan đã là nghiêm túc rất nhiều, lại lần nữa châm miệng một lời nói, yên tâm moa moa. Tần Phong hoàn toàn nhịn không được, đấm đứng ở hắn bên cạnh trợ thủ một vòng, cùng một đám người cùng nhau cười ngã trước ngã sau, kêu gọi nữ hài lại là căn bản không phản ứng hắn. Tiếp tục hỏi cuối cùng một câu, nghe thấy được mị, mị, các fan động tác nhất trí kéo trường âm cười rộ lên. Tần Phong có chút vô lực ôm bụng nói, em ma. Ai cho các nàng thiết kế này đó đối thoại, thật tài tình quả thực, ngày khác tới cùng ta cùng nhau, viết lời kịch được, hắn giọng nói rơi xuống đất, mới vừa nhấc mắt, cách đó không xa mấy người đã là ánh vào mi mắt, lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân, yêu kỳ 31 châu, chi nhi han 645. 54.647.856. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Canh hai tại hạ ngọ 6 giờ Nga. Bổn nguyệt tới rồi cuối cùng 2 ngày. Còn giữ vé tháng các bạn không cần nắm chặt quá thời hạn A. Đầu cấp chúng ta ảnh hậu moa moa. Bán manh lăn lộn cầu vé tháng tương đương. Tương đương lạp lạp lạp. Báo trước một chút. Tiểu bao tử nhất muộn ngày mai cũng liền ra tới điểu. Miêu ô, hết chương.